Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 733, 733, chương 732 ký lục quỷ án, chương 732 ký lục quỷ an, chương 732 đợi cho Triệu Phúc Sinh nắm khoai mãn chu đi vào trấn ma tư nghị. Sự các nội khi, phòng nghị sự nội đã chen đầy. Đế kinh quỷ họa lúc sau, họa cấp trở lên ngự quỷ giả đều nhận được tin tức, lục tục chạy đến nơi đây. Triệu Phúc Sinh tiến vào khi, trong phòng hai sườn đều đứng người, các tướng lĩnh vị trí thượng cũng ngồi đầy. Nhìn đến Triệu Phúc Sinh thời điểm, lấy giả nghi cầm đầu mọi người dẫn đầu đứng dậy, lấy này cử tỏ rõ đối nàng tôn trọng. Nàng thô sơ giản lược đếm một chút, phòng nghị sự nội ước có hơn 100 người, này cũng không phải là số lượng nhỏ, còn có nhiều hơn bất nhập lưu ngự quỷ giả không có tư cách tham dự lần này hội nghị. Nhìn đến những người này tồn tại, Triệu Phúc Sinh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng nắm khoái mãn chu tay xuyên qua đám người, giả nghi đám người đã vì nàng để lại ghế dựa, là lúc trước phong đô chuyên trúc chỗ ngồi. Hiện giờ phong đô không còn nữa, mọi người đã cam chịu vị trí này là nàng nhưng ngồi. Nhưng Triệu Phúc Sinh đi đến phong đô chi vị khi, cũng không có dừng lại bước chân, mà hướng nhất ở giữa vị trí đi đến. Đây là trấn ma tư năm đó duy nhất đế đem Tang Quân Tích ghế dựa, tự Tang Quân Tích sau khi chết, này đem ghế dựa không người có thể ngồi. Trong lúc thật cũng không phải không người tưởng ngồi, chỉ là này gian phòng ốc giấu giếm Tang Quân Tích quỷ thi, một khi đụng chạm này đem ghế dựa, liền giống như mạo phạm quỷ thần, sẽ tao lệ quỷ phản phệ. Giả nghi thấy Triệu Phúc Sinh đi tới khi, đang muốn nói chuyện, lại thấy nàng lướt qua phong đô chuyên trúc vị trí, đi hướng ở giữa kia trương ghế dài khi, đồng tử cấp xúc. Triệu hắn mới vừa ra thanh, liền thấy Triệu Phúc Sinh đã chạy tới đế đem chi tòa trước mặt, mọi người sắc mặt khẽ biến. Giả nghi nói, cẩn thận, tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh đã ngồi xuống, tiếp theo nghị sự các nội phát sinh quỷ dị. Mặt đất bắt đầu trào ra xương đỏ, vô số huyết đường nét cùng thon dài thiết tuyến trùng, trong khoảnh khắc sống lại đây, toàn chiên hướng Triệu Phúc Sinh hai chân. Cũng lấy tia chớp tốc độ chui vào nàng thân thể bên trong. Linh hoạt như xà dao động, giây lát công phu. Huyết hồng quỷ tuyến chui vào Triệu Phúc Sinh mặt bộ, kia huyết ảnh ở làn da hạ hóa thành thanh hắc, đem làn da cao cao khởi động, thập phần dọa người. Sau một lúc lâu, có lệ quỷ lực lượng xé rách Triệu Phúc Sinh thân hình, nhưng tại đây xé rách lực lượng hạ, Triệu Phúc Sinh thân thể phân liệt. Chia ra làm năm, này đó chui vào nàng thân thể huyết tuyến lập tức đứt gãy, hóa thành sát khí trầm xuống, ở nàng thân thể phía dưới. Địa ngục bóng ma thoáng hiện, đêm này đó sát khí cập còn sót lại huyết tuyến hấp thu đi vào, nàng phân liệt thân hình trọng tổ, chậm rãi hợp mà làm một. Triệu Phúc Sinh đua vừa người thể sau, xoay chuyển cổ, lại giật giật thủ đoạn chờ. Tiếp theo dường như không có việc gì nói, hội nghị bắt đầu, mà kia cổ thương tổn nàng lực lượng tiêu di với vô hình, bị nàng dẫn vào lục đạo luân hồi, trấn nhập 17 tầng quỷ vực, nơi đó là Tang Quân Tích lĩnh vực. Này đó đã từng nó lưu lại tàn toái tổ chức, sẽ cảm ứng được Tang Quân Tích hơi thở mà cùng nó khâu. An tĩnh, mở ra quỷ vực đồng thời, Tang Quân Tích lệ quỷ sát khí tiết lộ, nghị sự các nội còn sót lại quỷ khu làm như cảm ứng được nó tồn tại. Bảo dũng lệ khí trở nên thuận lợi, phảng phất cuồng phong gào rít giận dữ biển rộng trong nháy mắt liền trở nên gió êm sóng lặng. Mọi người vốn tưởng rằng một hồi ác chiến sẽ không thể tránh được, lại không ngờ Triệu Phúc Sinh thế nhưng ở đánh đối mặt công phu liền giải quyết chiến đấu. Nhất quái gì là này đó huyết tuyến vẻn vẹn là nghị sự các Tang Quân Tích còn sót lại hơi thở chi nhất, theo lý Thuyết lệ quỷ lực lượng vừa động, sẽ dẫn phát nơi đây xuất hiện thi sơn, biển máu quỷ cảnh, vô số lệ quỷ oan hồn sống lại. Nhưng Triệu Phúc Sinh mở ra địa ngục sau, nơi đây lại thái độ khác thường, bình ổn sát khí, phảng phất cảm ứng được nào đó đáng sợ hơi thở, mà trở nên phá lệ thuận theo bộ dáng, mọi người không hiểu chút nào. Lại đối Triệu Phúc Sinh thực lực có đổi mới nhận chi, giả nghi trong cổ họng phát khẩn, hắn đã lần nữa đánh giá cao Triệu Phúc Sinh lực lượng, nhưng lúc này từ tình huống trước mắt xem ra, hắn cái gọi là đánh giá cao, thực tế vẫn là xem nhẹ phong đô vị trí không người lại ngồi. Khoái mãn chu một mông ngồi vào trên mặt đất, phía sau lưng dựa vào Triệu Phúc Sinh đùi, không có trách sự phát sinh. Chấn ma tư nghị sự trong đại sảnh gió êm sóng lặng, mọi người thu liễm tiếng động. Triệu Phúc Sinh nhìn quanh bốn phía, chủ động đánh vỡ trầm mặc. Phong đô đã chết, nàng một câu long trời lở đất, cho dù phong đô lệ quỷ sống lại việc ở chấn ma tư này gian nghị sự trong đại đường đã không tính bí mật. Nhưng mọi người nghe được nàng công bố này tin tức thời điểm, như cũ trong lòng run lên. Rất nhiều người trên mặt lộ ra lo âu chi sắc, giả nghi môi giật giật, muốn nói chuyện, rồi lại cố nén. Phong đô chi tử cùng võ thanh quận có quan hệ, Triệu Phúc Sinh nói xong, nhìn về phía giả nghi, giả đại nhân, ngươi tìm cá nhân ký lục, kế tiếp ta sẽ nói võ thanh quận quỷ án từ đầu đến cuối. Các ngươi ký lục hảo lúc sau, để vào hồ sơ hồ sơ. Lấy cảnh kỳ hậu nhân, này cử chính hợp giả nghi tâm ý, võ thanh quận một án đã chết nhiều như vậy. Người, hắn sớm đối này án tò mò, nhưng này án bên trong chết phần lớn là đế kinh người. Vạn An huyện người tồn tại xuống dưới, hắn nếu chủ động dò hỏi, khó tránh khỏi sẽ cho Triệu Phúc Sinh một loại ép hỏi tiền căn hậu quả tư thế. Nếu là trước đây, đế kinh thực lực hùng hậu, có phong đô cập mấy vị vương đem tọa chấn, bước cũng liền bước, chỉ là lập tức tình huống lại bất đồng, đế kinh vương đem đã chết hơn phân nửa. Triệu Phúc Sinh làm như ở võ thanh quận quỷ họa trung thực lực lại vẫn có tấn giai. Này liền không phải do giả nghi không tinh tế bàn tư, Lưu Mãnh, ngươi đi tìm người, kia Lưu Mãnh lĩnh mệnh đi ra ngoài. Không bao lâu bắt được một cái nho sinh trang điểm trung niên nam nhân đứng ở nghị sự các trước, Lưu Mãnh kéo hắn vào nhà, mỗi đi một bước, người này liền chịu sát khí ăn mòn. Không bao lâu môi phát thanh, mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn chỉ là người thường, chuyện ở đây xong rồi sau, hắn chịu nghị sự các sát khí ảnh hưởng, khó tránh khỏi muốn bệnh nặng một hồi, ảnh hưởng thọ nguyên. Triệu Phúc Sinh thấy mọi người nâng tới cái bàn kia, nho sinh tự giới thiệu tên họ, ngay sau đó ngồi xuống luống cuống tay chân làm chuẩn bị. Nàng nói, người này nhớ án có công, sau đó đế kinh kim đem thế nhà hắn chung đánh cái quỷ ấn, lấy ơn trạch nhà hắn người. Giả nghi gật đầu lĩnh mệnh. Người nọ nghe nói lời này, ánh mắt sáng lên, tiếp theo động tác đảo nhanh nhẹn rất nhiều. Ít khi kia nho sinh chuẩn bị sẵn sàng, thấp giọng nói, đại nhân nhưng bắt đầu rồi. Hào, Triệu Phúc Sinh gật đầu, ta liền từ chúng ta xuất phát đi trước võ thanh quận ngày đó nói lên, ta thụ phong đều chi thác cùng Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi cập Tưởng Tân Sơn mấy người dẫn đầu, dẫn người đi trước võ thanh quận. Nói tới đây, Triệu Phúc Sinh bổ sung thuyết minh một đoạn này lúc sau để lối thoát. Ngày đó đi ra ngoài nhân viên danh lục đều đăng ký trong danh sách, kế tiếp bổ thượng liền hành. Kia nho sinh lên tiếng, Triệu Phúc Sinh lại nói, chúng ta xuất phát sau đường xá thượng ta hướng Dư Linh Châu hỏi thăm một ít võ thanh quận đại khái sự tình, lúc sau nàng đề nghị thay đổi tuyến đường nhập quận, nói nàng biết một cái hẻm núi nói có thể mượn đường trước tiên tiến quận. Một đoạn này sự kiện quỷ quyệt ly kỳ, còn thế nào cũng phải từ đầu nói lên không thể. Kia một ngày sự không vừa khéo, vừa vào hẻm núi phía trước, liền hạ tầm tã mưa to, trong mưa mọi người bị nguy ở hẻm núi nói hạ. Vì thế ngự quỷ giả chi nhất mầm có công liền phái thủ hạ Du Hồng đám người tiến đến tìm hiểu phía trước đường nhỏ. Triệu Phúc Sinh nhắc tới này 10 tên lệnh sử đi vào một chỗ thôn hoang vắng. Trong thôn vừa lúc đã chết người, ở làm tang sự, mọi người lo lắng có quỷ, liền mang theo thôn trưởng đi vòng mà hồi. Nàng nói tới đây, các chung mọi người đã nghe sợ nổi da gà. Kia ký lục vụ án nho sinh càng là đôi tay run tái không ngừng, lúc sau trong thôn Tần gia cổ quái. Một là Triệu Phúc Sinh đám người ở thôn từ tìm được vương tưởng hai người tượng đất thần tượng, nhị là thôn dân trong nháy mắt ly kỳ biến mất, tam là mọi người khai quan. Thế nhưng ở quan nội phát hiện tồn tại Du Hồng thi thể, Triệu Phúc Sinh lại nhắc tới mọi người phân công nhau hành động, tính toán điều tra này tòa nơi trốn tràn ngập quỷ dị thôn. Lại vào nhầm quỷ tế, vụ án hoàn hoàn tương khấu. Quỷ tế bên trong gặp được quỷ dị cây mây, xâm lấn mọi người thân thể. Trong thôn tự thành pháp tắc, mà thôn trưởng thế nhưng là nhiều năm trước mất tích Ngũ Thứ Bình. Kế tiếp mọi người mang theo Ngũ Thứ Bình trở lại Võ Thanh Quận, ở hồi trình trên đường. Ngũ Thứ Bình nhắc tới một cọc về Võ Thanh Quận năm xưa bản án cũ, Triệu Phúc Sinh lại đem trường Tiêu huyện Đồng Phú Quý bức gian đường mẫn, khiến dân phụ nhảy giếng tử vong. Lệnh này phu giận mà giết người. Sau khi chết lệ quỷ sống lại một án đề qua. Này cọc án trung án bị bao phủ ở Võ Thanh Quận phức tạp mà lại khủng bố quỷ án trung. Rồi lại hình thành Võ Thanh Quận quỷ án quan trọng một vòng, luân hồi. Chuyển thế, biển máu, trong gương thế giới, đường mẫn. Cao Cực vợ chồng, Tôn Thiệu Ân Cập thường lão thái thái tổ tôn, cuối cùng đan chéo thành Võ Thanh Quận đại án, thường ra nơi chỗ tức là quỷ án căn nguyên. Chịu này đánh dấu nguyên tắc chi nhất, cùng thường ra có liên quan, Triệu Phúc Sinh phân tích. Cái này liên quan bao gồm sinh ý lui tới, giao nộp thuế phú, thượng cống vật phẩm, thậm chí khả năng gật đầu vấn an nói chuyện với nhau. Nàng nói đến mọi người sờn tóc gáy, giả nghi. Ngay từ đầu kỳ thật đối đế kinh mọi người chi tử xác thật trong lòng sinh nghi, rốt cuộc dư linh. Châu năng lực người khác không rõ ràng lắm, hắn lại trong lòng hiểu rõ thời gian luân hồi, ở hắn xem ra. Dư linh châu cùng quỷ đối địch năng lực có lẽ không được. Nhưng nàng chạy trốn năng lực nhất lưu, không nên cũng chưa về, vương chi nghi. Tưởng Tân Sơn pháp tắc cũng thực đặc thù, như thế nào sẽ chết ở Võ Thanh Quận nội, nhưng lúc này vừa nghe Triệu Phúc Sinh đề cập mọi người tiến vào Võ Thanh Quận, ngay sau đó thời gian thác loạn, lần nữa bị vây nhập kính tượng thế giới, cuối cùng đánh vỡ căn nguyên, bước ra quỷ thụ hình thức ban đầu. Cho dù hắn không có tự mình tham dự này án, nhưng chỉ dựa vào Triệu Phúc Sinh ngôn ngữ miêu tả gian, liền có thể tưởng tượng đến ra tới ngay lúc đó nguy hiểm, Võ Thanh Quận quỷ họa chung. Trước hết hiện hình chính là Cao, Đường vợ chồng, nhị quỷ lấy huyết kính làm mệt mỏi. Theo sau quỷ thụ hiện hình, quỷ anh gọi hồn, này nhất chiêu đế kinh người đã lĩnh giáo rồi. Đặc biệt là hồng thêm đế kinh nảy mầm quỷ thụ họa chính là từ Đông Thành Yên Lĩnh phố bắt đầu, hắn lúc đầu chỉ đương chính mình xui xẻo, này sẽ biết được tiền căn hậu quả sau, mới hiểu biết đến này cọc quỷ họa đều không phải là cùng xui xẻo có quan hệ, mà là cùng thường gia có quan hệ. Mấy năm trước, thường gia nhập kinh lập cứ điểm, lúc ấy là từ ngự quỷ giả vương lệnh từ giữa giật dây. Làm thường gia ở Đông Thành lạc hộ xuống dưới, vương lệnh là Dư Linh Châu Tâm Phúc. Chịu nàng che chở, này cử vốn là muốn đối chư mới có lợi. Nào biết cuối cùng sẽ mai phục như vậy một cái mầm tai họa, quỷ trành gọi hồn lúc sau. Không thể đáp ứng, một khi đáp ứng, liền bị lệ quỷ đánh dấu. Sẽ trở thành quỷ tế mục tiêu kế tiếp, mà trở thành quỷ tế mục tiêu sau. quỷ thì cũng sẽ thần không biết quỷ giác đem người treo lên, lúc này người huyết nhục ý thức sẽ bị quỷ tầm ăn lên, tiện đà lâm vào quỷ vực, ảnh hưởng nhận chi, sẽ lâm vào một loại muốn sống không được, muốn chết không xong trạng thái, đương chúng nó cho rằng chính mình chịu đựng cả đời tử vong, sơ lại sẽ rơi vào biển máu, trải qua luân hồi, lặp lại tiến vào tiếp theo sinh. Trên thực tế loại này cái gọi là trường sinh đều không phải là chân chính trường sinh, chỉ là quỷ trành ý thức không đến tử vong mà thôi. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, mọi người mới tính minh bạch Trình Mộng Nhân đám người ly kỳ mất tích mấy chục năm. Đã tìm không thấy người, hồn mệnh sách rồi lại biểu hiện còn tồn tại duyên cớ, tại đây cọc quỷ án chung. Quỷ gọi hồn đề cập Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi, Tưởng Tân Sơn hai vị đại nhân vì cầu nàng mà chết. Lệ quỷ sống lại khi Vương, Tưởng bị ta ngự xử. Triệu Phúc Sinh nói đến chỗ này, triển lãm ra quỷ thần bài, đem Vương, Tưởng hai người triệu hồi ra tới. Nàng hiện giờ công đức giá trị sung túc. Võ Thanh quận một án tuy nói nguy hiểm, lại cho nàng cực đại hồi báo, lại triệu hoán quỷ thần hiện thế, sở tiêu hao công đức giá trị liền không đáng giá nhắc tới. Nhị quỷ vừa hiện thế, đánh vỡ nghị sự các sát khí cân bằng, mắt thấy nghị sự trong đại sảnh sắp lệ quỷ sống lại, hiện ra quỷ vực dấu hiệu, mọi người sắc mặt tật biến khi ngay sau đó Triệu Phúc Sinh triệu hoán phong thần bảng, quỷ bia vừa hiện, sở hữu ma quỷ quái đều bị trấn áp, dị tượng lại theo Vương, Tưởng nhị quỷ biến mất, một lần nữa tiêu tán. Triệu Phúc Sinh lại nói tiếp, lần này quỷ án bên trong, ta Vạn An huyện cũng có nhân viên thương vong. Giọng nói của nàng dừng một chút, mạnh bà trên đời khi như chảy nhỏ giọt tế lưu, Bồi ngồi ở nàng một bên, đương nàng một hồi đầu. Mạnh bà sẽ mỉm cười xem nàng, sẽ ý bảo nàng chính mình liền bồi tại bên người, nàng đi ra ngoài khi mạnh bà sẽ làm bạn tả hữu. Triệu Phúc Sinh trong lòng ẩn ẩn làm đau, tiến vào trấn ma tư làm quỷ án, sớm đã đoán được ngự quỷ giả không có kết cục tốt. Kết cục khả nhân phi cỏ cây, thật sự có bên cạnh người rời đi khi Triệu Phúc Sinh như cũ khó có thể ức chế nội tâm thống khổ. Sau một lúc lâu, nàng khống chế cảm xúc, thỉnh ký lục Vạn An huyện mạnh bà chết vào quỷ hòa, xong việc bị ta ngự xử. Nói chuyện đồng thời, nàng lộ ra địa ngục một tia hơi thở, 17 tầng địa ngục hơi thở một tiết lộ. Rất nhiều người cảm ứng được phong đô hơi thở, biến sắc. Đúng lúc này, mạnh bà bị nàng triệu ra, lệ quỷ đỉnh đầu huyết nguyệt, lập tức liền phải bãi nồi khai lò, ngao canh đưa nước, mỗi cái bị mạnh bà ánh mắt đảo qua người đều đều không rét mà run. Triệu Phúc Sinh thực mau đem mạnh bà thu hồi, lại nói tiếp, Vạn An huyện Hứa Ngự chịu càn khôn bút lực lượng phản phệ, hai mắt mù, trước mắt tìm kiếm đại phu, ký lục nho sinh mồ hôi đầy đầu, múa bút thành văn, mặt khác ngự quỷ giả không rên một tiếng. Đối trận này thảm thiết quỷ họa chỉ nghe miêu tả liền đã phá lệ sợ hãi. Dư Linh Châu cuối cùng nghịch chuyển thời gian, dẫn Thường Hào, Thường Lão Thái hiện ra căn nguyên chi tướng, đêm này quan nhập phong đô 17 tầng quỷ vực, đây cũng là Dư Linh Châu nguyên nhân chết. Giả Nghi Đảo có chút cảm thán, hai người quen biết mấy chục năm, là nhiều năm lão bằng hữu, Dư Linh Châu ngoài miệng không thừa nhận, nhưng làm nhiều năm lão hữu, hắn lại biết Dư Linh Châu chịu Võ Thanh quận Thường ra quỷ họa bối rối, hiện giờ quỷ họa hiện ra. Hình thức ban đầu, nàng nhân quỷ họa mà chết, chỉ sợ trước khi chết tâm cảnh là thực thản nhiên, Dư đại nhân cũng coi như chết có ý nghĩa. Giả Nghi nói, Triệu Phúc Sinh không có tiếp lời này, chỉ là lại nói, phong đô chết vào quỷ vực biến hóa, người giấy trương đua hợp quỷ quan khoảnh khắc, mạnh mẽ mở ra địa ngục, này tương đương với biến tướng đánh vỡ phong đô quỷ vực cân bằng. Lệnh đến phong đô mất khống chế, lệ quỷ dịu lại, ta lệnh Mãn Chu dẫn phong đô nhập Võ Thanh quận. Làm này đem Võ Thanh quận quỷ họa quan nhập trong đó, nói xong. Nàng nói, chư vị, đây là Võ Thanh quận quỷ án từ đầu đến cuối. Nếu có không rõ ràng lắm, kế tiếp 15 phút trong vòng thỉnh hướng ta vấn đề. Xong việc ta không hề làm hồi đáp. Tấu chương xong, hết chương.